Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2320, chương 2322, loạn tình quyết lai lịch. Người thực lực, nhìn qua trước mắt Tần Dương, vòng yêu hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Vẫn như cũ thuộc về mộng vậy trạng thái, Tần Dương mỉm cười. Bắt lấy nàng non mịn thủ đoạn một bên chữa thương cho nàng. Vừa nói, khả năng là vận khí tốt đi. Chẳng hiểu ra sao liền bước vào chủ tể cảnh. Nếu là sớm một chút liền tốt. Chủ tể cảnh, vong yêu hít một hơi lạnh. Phượng nhãn trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào? Gia hỏa này phía trước không phải cổ tiên sao? Làm sao đột nhiên liền nhảy nhót đến chủ tể cảnh? Nói đùa cái gì, ở giữa cái kia hai đại cảnh giới đâu? Bị ăn, mặc cho vong yêu như thế nào nghi vấn. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, không phải do nàng không tin. Nữ đế tâm tình phức tạp a, nàng tại tiên giới, có thể nói là số một số hai tuyệt thế đại thiên tài. Mấy trăm năm thời gian trèo lên đỉnh tiên đế cảnh, không có mấy cái người làm đến. Nhưng mà cùng Tần Dương vừa so sánh, cảm giác chính là một cái tiểu hài. Chứng kiến Tần Dương đôi mắt vải bố lót trong lấy một vòng làm cho người đau lòng nát tổn thương. Vong yêu nao nao, nghi ngờ nói, ngươi làm sao? Có phải hay không trong nhà xảy ra sự cố? Huyền băng, chết, Tần Dương khổ sở nói. Cái gì? Vong yêu sửng sốt. Tần Dương đem cái này mấy ngày phát sinh sự tình nói cho vong yêu. Tự trách vô cùng, ta cho rằng ta có thể bảo hộ toàn bộ quan tâm người. Có thể, vẫn là thất bại, huyền băng chết đều tại ta. Nhìn qua nam nhân hối hận thần sắc, vong yêu thở dài một tiếng, cũng không có nói lời an ủi nói. Chẳng qua là lẳng lặng ôm hắn, chờ một lúc. Vong yêu bỗng nhiên khuôn mặt biến đổi, nói ra, Tần Dương, nhanh theo ta đi thứ ba trọng thiên, Nguyên Kiệt anh chính đang tấn công hoàng tộc, Già Diệp mặc dù trốn ở kết giới mặt sau, nhưng ước đoán trông đỡ không được bao lâu, Nguyên Kiệt anh quả nhiên không chết. Tần Dương trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, lại không chần chờ, vội vàng mang theo vong yêu hướng thứ ba trọng thiên mà đến. Hoàng lăng bên trong, Nguyên Già Diệp nhìn chằm chằm cũng đã xuất hiện vết rách kết giới. Một đôi ngọc thủ gấp nắm chắc thành quyền đầu, bén nhọn móng tay tại lòng bàn tay lưu lại từng trận đau nhói. Cuối cùng vẫn là ngăn không được sao? Nguyên Già Diệp tâm bên dưới tuyệt vọng. Cái này hoàng lăng bên trong kết giới là năm đó tổ tiên lưu lại tối cường phòng hộ kết giới. Mặc dù không bằng Tần Dương tại Huyền Thiên Minh để đặt cái kia, nhưng ở tiên giới cũng là cực mạnh. Đáng tiếc, đối mặt Nguyên Kiệt anh như vậy siêu cấp cao thủ, cuối cùng vẫn khó có thể ngăn chặn. Oanh, cự đại ngột ngạt âm bạo thanh vang ầm ầm vang lên. Cả tòa hoàng lăng sản sinh rung động kịch liệt, qua hồi lâu mới bình ổn hạ xuống, mà kết giới lại đa số đạo liệt ngân. Nguyên Già Diệp xuất ra trường kiếm, khẩn trương nhìn chăm chú lên, hộ vệ bên người sớm liền không tại, hoặc là bị giết, hoặc là làm phản, nàng cũng là đem hết toàn lực mới chạy trốn tới nơi này. Có thể trước mắt đến xem, hay vẫn là miễn không đồng nhất chết. Nguyên Già Diệp quay đầu nhìn qua lịch đại hoàng thất mộ bia, thở dài, phụ hoàng, nữ nhi bất hiếu. Cuối cùng vẫn là không gánh nổi chúng ta hoàng tộc. Cũng may ca ca cũng đã rời đi tiên giới. Chỉ mong hắn có thể vì ta Nguyên Thị bộ tộc lưu lại huyết mạch. Nàng lại nghĩ tới Tần Dương. Phương tâm ẩn ẩn làm đau. Nguyên cho rằng chính mình tìm được tốt kết cục. Về sau có thể cùng Tần Dương vĩnh viễn khoái hoạt sinh hoạt tại cùng một chỗ. Lại chưa từng nghĩ. Lão thiên gia chung quy cho nàng an bài một cái tiếc nuối kết cục. Phỉ nhi, phu quân, nếu như lần này ta không thể vượt qua lần này kiếp nạn, các người chớ có thương tâm. Nguyên Già Diệp thì thào khẽ nói. Ầm ầm, kịch liệt chấn động lần nữa truyền đến. Từng đầu vết rách như mạng nhện đồng dạng tại kết giới bên trên chậm rãi kéo dài. Toàn bộ không gian nổi lên kịch liệt khí lưu gợn sóng. Sau một lúc, toàn bộ kết giới phảng phất yếu ớt pha lê, triệt để vỡ vụn. Nguyên già Diệp lui lại hai bước, sắc mặt có hơi phát bạch. Thân mặc trường bào màu đen Nguyên Kiệt Anh chậm rãi đi tới. Anh Tuấn hơi có vẻ thương bạch trên khuôn mặt, xem không ra bất kỳ biểu lộ. Trên thân lưu chuyển lên một sợi âm lãnh khí tức quỷ dị. Hắn nhìn chăm chú Nguyên già Diệp sau lưng lịch đại đế vương lăng mộ. Đôi mắt hiện lên một ít tâm tình rất phức tạp. Nguyên thị bộ tộc trải qua đến hôm nay, cũng nên đi đến phần cuối. Nguyên Kiệt Anh khe khẽ thở dài, hướng về lăng mộ đi đến. Nguyên già Diệp cắn cắn ngân răng, huy kiếm đâm tới, chẳng qua là thân thể còn chưa tới đối phương trước mặt, liền bị một cỗ lực lượng thần bí cho trói buộc chặt, không cách nào động đậy. Nguyên Kiệt Anh, nơi này chính là ngươi tiền bối lăng mộ, ngươi không thể lỗ mãng. Nguyên già Diệp nộ quát nói, cái kia ngươi có thể biết, nơi này cung phụng đời thứ nhất đế hoàng. Kỳ thực đồng thời không họ Nguyên, mà là họ Yến. Nguyên Kiệt Anh thản nhiên nói, khóe môi câu lên một đạo trào phúng. Nguyên già Diệp ngơ ngẩn, chúng ta Nguyên thị tổ tiên cũng không phải là hoàng thất xuất thân. Nguyên Kiệt Anh nhẹ vỗ về bằng lãnh mộ quan tài, nhàn nhạt nói, lúc trước đầu là một gã phổ thông tiên binh, bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại tăng thêm hắn tỉ tỉ gả cho vương thượng, tại là trở thành Yến thị hoàng tộc hộ quốc đại tướng quân. Về sau tiên giới một cuộc chiến tranh, tổ tiên đột nhiên dẫn binh chống lại, đem Yến thị hoàng tộc giẫm ở dưới chân, từ đó leo lên hoàng vị. Vì thu hồi hoàng mạch khí tức, hắn giết sạch Yến thị hoàng tộc nam nhi, đem Yến thị hoàng tộc công chúa lập làm phi tử, thậm chí còn chiếm lấy chính mình tỉ tỉ, nhưng hiệu quả rất vi, mọi loại không muốn phía dưới. Hắn chỉ có thể đem Yến thị đế hoàng cung phụng, lợi dụng đặc thù thuật pháp, lấy truyền thừa hoàng mạch. Ngươi nói những cái này là có ý gì? Nói xấu chúng ta tổ tiên? Nguyên già Diệp lạnh lùng nói. Nói xấu? Nguyên Kiệt Anh cười rộ lên. Hắn đi đến Nguyên già Diệp trước mặt, bốc lên đối phương tinh xảo như ngọc cái cằm, nhìn chăm chú lên nữ nhân sáng ngời trong mắt trong suốt, nhẹ giọng nói ra, không cần ta nói xấu, chúng ta Nguyên thị bộ tộc trên thân lưu huyết mạch, bản thân liền là dơ bẩn, là ngươi bẩn, cũng là ngươi tự cam đọa lạc. Nguyên già Diệp xì một miếng nước bọt, ánh mắt biểu lộ một vòng xem thường. Nguyên Kiệt Anh ngược lại cũng không có sinh khí, nhàn nhạt nói, ngươi biết vì sao chúng ta Nguyên thị tổ tiên từ một vị thực lực thấp kém tiểu binh bỗng nhiên trở thành thực lực siêu cường hộ quốc đại tướng quân, thậm chí đem toàn bộ Yến thị hoàng tộc giẫm ở dưới chân sao? Nữ nhân trừng mắt hắn, lười nhác đáp lại, đương nhiên nàng cũng không rõ ràng, bởi vì hắn bên trên một cái nữ nhân, cái kia cái nữ nhân gọi Niêm Hoa. Nguyên Kiệt Anh chậm rãi nói ra. Niêm Hoa? Nguyên già Diệp chấn kinh nhìn chằm chằm hắn. Đối với Niêm Hoa, nàng từ Tần Dương trong miệng nghe lên qua ải nàng sự tích, nội tâm cũng là đối với như vậy một vị đáng thương nữ nhân ôm lấy đồng tình cùng khổ sở, đồng thời càng căm hận những cái kia khi nhục Niêm Hoa lũ súc sinh. Thật không nghĩ đến ở trong đó lại có chính mình tổ tiên. Nguyên Kiệt Anh tiếp tục nói, lúc ấy tiên giới xuất hiện một cái giáo phái bí ẩn tên là Niết Bàn Giáo. Giáo này thành lập ý nghĩa chính là cách mới tiên giới, nhường mục nát tiên thần giới tỏa sáng tân xuân. Bọn họ đạt được một bộ thần bí công pháp tên là Bắt Đầu Thiên, chính là đế thần công pháp truyền thừa. Nhưng bởi vì có cấm chế, bọn họ không cách nào tu luyện. Thế là để mắt Niêm Hoa, muốn chiếm lấy nàng thể nội cổ Phật huyền ma khí. còn gọi là chân Phật linh khí, đến giúp đỡ chính mình tu luyện, mà chúng ta Nguyên Thị tổ tiên chính là Niết Bàn giáo một thành viên. Hắn cũng tham dự cái kia chàng âm mưu, khi nhục Niêm Hoa, đồng thời thu hoạch được một chút cổ Phật huyền ma khí, nắm giữ siêu cường thực lực. Về sau hắn còn dùng cái này sáng tạo một môn công pháp, tên là Loạn Tình Quyết. Nguyên Kiệt Anh tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói ra, cho nên, Loạn Tình Quyết, bản thân liền là chúng ta Nguyên Thị bộ tộc công pháp truyền thừa. Nhưng phàm là hoàng vị người thừa kế, đều phải tu luyện, bao quát đệ đệ ta, cũng liền là phụ thân ngươi. Huyền Đế đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.